Động tác xoay người của Tần Chỉ Ái cứng đờ, nhanh ngẩng đầu, lại nhìn về phía cửa phòng. Cách nửa giây, trong phòng lại truyền đến một tiếng ầm, lờ mờ lại vang lên tiếng kêu rên hỗn loạn. Tuy khẽ, không rõ ràng, nhưng cũng đủ để đánh tan lý trí của Tần Chỉ Ái, để cho cô rốt cuộc không còn rảnh để suy nghĩ cố kỵ, nhanh nhấc chân, đi vào trong nhà. Vòng qua cổng vòm, cô nhìn xung quanh, cũng không phát hiện Cố Dư Sinh ở trong phòng khách. Mi tâm cô hơi nhíu lại một cái, lập tức liền mơ hồ nghe thấy trong phòng ăn truyền đến tiếng động. Chưa kịp nghĩ nhiều, cô liền nhanh chân chạy tới hướng đó. Cửa nhà ăn cũng được mở rộng, cô mới vừa đi thẳng đến tới cửa, liền nhìn thấy bóng người đang ngồi ngã chật vật dưới đất, một tay hắn chống xuống đất, vùng vẫy như muốn đứng lên, nhưng bởi vì uống quá nhiều rượu, cho nên cả người không có một chút khí lực, miễn cưỡng gắng gượng nhiều lần mới có thể đứng lên, nhưng lại té ngã trên mặt đất. Bên tay trái hắn là các mảnh nhỏ thủy tinh rơi phân tán đầy đất, bên cạnh còn có một vết nước. Tần Chỉ Ái giật giật môi, tầm mắt rời sang, nhìn đến ấm nước bị rơi, tỏa ra hơi nóng cuồn cuộn. Cố Dư Sinh hẳn là muốn uống nước, cho nên mới cầm ly thủy tinh. Sau đó lúc rót nước ấm vào, bị rơi rồi. Tần Chỉ Ái mới vừa làm rõ tình hình, liền nhìn thấy tay Cố Dư Sinh giơ về phía mảnh nhỏ thủy tinh trên mặt đất. Tần Chỉ Ái vội vàng chạy thẳng qua, tóm lấy tay Cố Dư Sinh, ngăn cản động tác của hắn. Cố Dư Sinh như không nghe thấy, tiếp tục vùng vẫy muốn đứng lên. Hắn đúng là đã say đến rối tinh rối mù. Cô cầm lấy tay hắn, nhưng hắn lại hoàn toàn không cảm giác được. Tần Chỉ Ái vừa nghĩ, lại lên tiếng. Cố Tổng, anh đừng lộn xộn, trên đất đều là các mảnh nhỏ thủy tinh, để tôi đỡ anh đi nghỉ. Tần Chỉ Ái ôn nhu nói một hồi lâu, nhưng ánh mắt của Cố Dư Sinh vẫn mê mang ngây ngốc như cũ, hiển nhiên là không nhận biết được có người đang nói chuyện với hắn. Tần Chỉ Ái nhíu nhíu mày, trực tiếp dùng lực chống cánh tay hắn, kéo hắn từ dưới mặt đất đứng dậy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 529, chờ ngày người quay về. 19, Cố Dư Sinh đứng lên, đại khái là vì uống rượu mà vô cùng khát nước, cơ thể lay động muốn đi rót nước. Vừa mới làm rơi ly thủy tinh, không bị phỏng đã là may mắn. Tần Chỉ Ái ở đây, đâu có thể để cho hắn vô thức không thanh tỉnh đi rót nước. Cứ việc cô biết, cô nói, tất cả hắn đều không nghe thấy, nhưng cô vẫn nhẹ nhàng mở miệng nói với hắn, trước để tôi đỡ anh lên trên sofa nghỉ, chờ một lúc, tôi sẽ rót nước cho anh uống được không? Nói xong, cô liền đỡ hắn, đi ra phòng ăn. Hắn cũng không kháng nghị, dưới sự giúp đỡ của cô, đã ngồi lên ghế sofa. Tần Chỉ Ái rất nhanh liền bưng trở lại một ly nước ấm, đưa tới trong tay Cố Dư Sinh. Đầu ngón tay hắn vô lực, cốc nước đưa bên miệng rất miễn cưỡng, tay cầm không ngừng run, có khiến nước văng ra, rơi trên người hắn. Tần Chỉ Ái sợ hắn không cầm được, cốc nước sẽ rơi xuống, vội vàng cầm lấy, tự mình đưa đến bên miệng hắn. Hắn đang say không tỉnh táo, cũng không nghĩ quá nhiều, nhìn thấy nước, liền mở miệng, uống vào. Uống hết nước, không đợi Tần Chỉ Ái để xuống cốc nước, liền từ trên ghế sofa đứng lên, nghiêng ngả bước về phía cầu thang. Lúc vòng qua bàn trà, hắn vốn thấy không rõ vật gì, không biết đã bị vấp vật nào, mà cả người ngã nhào vào một bên trên sofa. Tần Chỉ Ái vội vàng để xuống cốc nước, đứng dậy đi đến trước người hắn, kéo lên. Cơ thể hắn đứng thẳng dậy, cũng không thấy sofa ở trước mặt, mà tiếp tục đi về phía cầu thang. Tuy hắn có uống rượu, khí lực không lớn, nhưng vẫn có thể đẩy mạnh sofa ra một đoạn. Tần Chỉ Ái biết hắn muốn lên lâu, đưa hắn đi về phía cầu thang, sau đó giúp đỡ hắn, dìu hắn lên lầu. Cô vốn muốn trực tiếp dìu hắn lên giường, ai ngờ mới vừa đặt hắn ngã xuống giường, hắn liền vùng vẫy ngồi dậy. Mơ mơ màng màng, vốn không biết trong phòng còn có người ngoài, liền trực tiếp tháo cà vạt, ở trước mặt cô, bắt đầu cởi quần áo. Hắn và cô tuy có tiếp xúc da thịt thân mật, nhưng cách 11 tháng không gặp, chợt thấy hắn hành động như vậy, Tần Chỉ Ái vẫn thoáng đỏ mặt. Bất quá may mà, sau khi hắn cởi quần áo, vẫn để lại một bộ nội y. Hắn bò xuống giường, bước chân loạng choạng, đi về phía phòng tắm. Hắn muốn đi tắm rửa sao? Theo suy nghĩ trong đầu cô, trong phòng tắm không đóng cửa, liền truyền đến tiếng nước chảy ào ào. Đều đã say rượu thành như vậy rồi mà còn. Tần Chỉ Ái thật sự không an tâm, cô do dự, rồi đi tới phòng tắm, nhìn thấy Cố Dư Sinh dưới vòi nước lạnh, bồn tắm lớn không nhét lại, nước chảy vào, tất cả đều chảy xuống cống thoát nước. Tần Chỉ Ái vội vàng cất bước, đi lên phía trước, mở ra vòi nước nóng, chỉnh lại nước ấm một hồi, sau đó mới vươn tay nhét nút thoát nước trong bồn tắm lớn. Đợi đại khái 10 phút, trong bồn tắm lớn đã chảy 2/3 nước, Tần Chỉ Ái mới đóng vòi nước. Còn chưa nói Cố Dư Sinh có thể tắm rồi, thì người ta đã bước vào trong bồn tắm, nằm xuống. Tần Chỉ Ái từ một bên tay cầm lên áo tắm và khăn để bên cạnh bồn tắm lớn, sau đó mới đi ra phòng tắm. Thừa dịp lúc Cố Dư Sinh tắm rửa, Tần Chỉ Ái xuống lầu, đóng lại cửa vườn và cửa phòng. Trở lại phòng ngủ chính, Tần Chỉ Ái đợi đại khái gần 20 phút, không thấy Cố Dư Sinh ra khỏi phòng tắm. Đáy lòng cô khó tránh khỏi nổi lên lo lắng, lại đợi một hồi, thấy cửa phòng tắm vẫn không có động tĩnh, đứng dậy đi tới, gõ trước 2 lần, thấy bên trong vẫn là một mảnh an tĩnh, lúc này mới vội vàng đẩy cửa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 530, chờ ngày người quay về. 20, bước 2 bước vào trong phòng tắm, Tần Chỉ Ái liền thấy Cố Dư Sinh đang nằm ở trong bồn tắm, hơi hơi nghiêng đầu, nhắm mắt lại, như đã ngủ thiếp đi. Tần Chỉ Ái chần chờ một giây, mới nhấc chân đi tới trước bồn tắm. Hắn tắm rửa tinh dầu, xung quanh bồn tắm lớn hương thơm vô cùng nồng. Trong bồn tắm lớn xà bông bọt trắng, tràn đầy xung quanh, còn có một ít dính ở trên mặt và tóc hắn. Trong phòng tắm mở ấm đèn, ngọn đèn nhu hòa, chiếu lên 2 gò má ướt át của hắn, khiến cho da thịt vốn trắng nõn tinh tế, lại càng tôn lên hoàn hảo không tì vết. Trên lông mi đen dày, còn ẩn ẩn vài giọt nước, khiến cho vẻ ngoài hoàn mỹ nay lại càng thêm kinh tâm động phách. Tần Chỉ Ái nhìn đến ngây ngốc, mới nhẹ nhàng lên tiếng, Cố Tổng. Đáp lại cô là một mảnh an tĩnh, nước ấm đều đã lạnh, nằm ngủ như vậy, khẳng định sẽ bị bệnh, mà cô lại không có sức lực lớn như vậy, có thể kéo hắn từ trong bồn tắm ra. Tần Chỉ Ái đành phải ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng vỗ cánh tay Cố Dư Sinh, Cố Tổng. Nhìn hắn vẫn không phản ứng, lực đạo trên tay cô không nhịn được tăng thêm một ít. Lông mi xinh đẹp của người đàn ông khẽ giật giật, quá đại khái nửa phút, lông mi dài đen run rẩy rơi xuống giọt nước như là nước mắt, khiến cho đáy lòng Tần Chỉ Ái lại run lên một cái. Sau đó liền nhìn thấy hắn chậm rãi mở mắt, ánh mắt hắn không có tiêu cự, nhìn chằm chằm trần nhà không phản ứng một hồi lâu. Cố Tổng, anh không thể ngủ ở trong bồn tắm, sẽ bị cảm. Hắn nghe thấy được tiếng nói của cô, chỉ hoãn nửa nhịp, mới xoay xoay đầu, nhìn về phía cô. Hắn nhìn ánh mắt cô, trống rỗng mờ mịt, hiển nhiên là không nhận ra cô là ai. Hắn nhìn quanh mặt cô một hồi lâu, vẻ mặt cũng không có thay đổi gì quá lớn. Mãi đến lúc cô vừa dương mí mắt, đối diện với ánh mắt cô khi đó, trên gương mặt bình tĩnh của hắn, hiện lên lay động rõ ràng. Tần Chỉ Ái bị vẻ mặt bỗng nhiên thay đổi của hắn, khiến sửng sốt, quá vài giây mới hoàn hồn, tiếp tục mở miệng, nhẹ nhàng nhắc nhở, Cố Tổng, đứng lên đi. Hắn không nhúc nhích, cũng không nói chuyện, vẫn duy trì dáng vẻ đó như cũ, bình tĩnh đối mắt cô, đáy mắt tối đen thâm thúy kia, dần dần như có ánh sáng, càng lúc càng sáng rực rỡ, cho đến cuối cùng, như đã hội tụ tất cả ánh đèn và tinh quang. Vô cùng chói mắt. Tần Chỉ Ái không rõ vì sao Cố Dư Sinh lại dùng ánh mắt như vậy nhìn mình. Cô thoáng mở miệng, mới vừa gọi một câu, Cố Tổng. Cả đêm, từ lúc cô đi vào biệt thự của hắn, đến bây giờ, hắn cũng chưa nói gì. Nay lại đột nhiên lên tiếng, em rốt cục cũng đã trở lại. Cái gì mà em rốt cục cũng đã trở lại? Tần Chỉ Ái khó hiểu nhíu nhíu mày. Sau đó, cô liền nhìn thấy tình cảm dưới đáy mắt của Cố Dư Sinh, có chút phức tạp, vui sướng, cảm động, kích động. Chưa từng từ trên người hắn, có thể nhìn thấy ánh mắt phức tạp như vậy. Cô lập tức ngây người. Hắn chậm rãi từ trong bồn tắm ngồi dậy, vươn lên bàn tay ướt sũng, duỗi về phía mặt cô, đến cách hai gò má cô, chỉ cách một tấc khi đó, hắn lại ngừng lại. Hắn như đang sợ hãi chuyện gì đó, đầu ngón tay run rẩy nhiều lần, cũng chưa hề vươn ra phía trước một tấc nào. Hắn nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, như hà quyết tâm, cắn chặt hàm răng, rốt cục cũng đưa ngón tay chạm vào mặt cô. Xúc giác ẩm ướt, khiến Tần Chỉ Ái hồi thần, cô còn chưa kịp phản ứng, thì Cố Dư Sinh nhìn cô, lại đột nhiên đưa tay che khóe môi, nở nụ cười, thật sự là em đã trở về rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 531, cô bé mà tôi yêu bỏ đi rồi. 1. Hắn lớn lên đã đẹp như vậy, lúc cười lại càng thêm đoạt hồn người. Tần Chỉ Ái bừng tỉnh, liền nghe thấy hắn nói: em có biết anh vẫn luôn chờ em không? Trên mặt hắn vẫn là nụ cười dịu dàng như cũ, nhưng không biết sao cô lại cảm thấy nụ cười của hắn có chút bi thương. Cô giống như bị chặn họng, có chút khó chịu. Cô nuốt một ngụm nước bọt đánh ực một cái, mới rời tầm mắt, thấp giọng nói: Cố Tổng, anh đứng lên trước đi, ngồi nữa sẽ lạnh đó. Cả đêm cô nói chuyện với hắn, hắn đều không đáp lại. Lúc này lại trả lời một tiếng: được. Nói xong, hắn muốn đứng lên. Rốt cuộc là do say rượu, hắn không còn sức lực, không đứng lên nổi. Tần Chỉ Ái kịp thời đưa tay, giúp hắn từ bồn tắm ra ngoài. Tần Chỉ Ái mới phát hiện trên người Cố Dư Sinh đã không còn áo lót nữa. Cô chỉ vội vã liếc một cái, chưa nhìn thấy gì cũng đủ khiến mình phỏng mặt bỏng mắt rồi. Tay cô điều chỉnh nước ấm xong mới đưa vòi sen đến trước mặt hắn. Tuy rằng cô biết hắn uống say không nhìn thấy sự ngượng ngùng của mình, nhưng cô còn chưa mở miệng, mắt đã phiêu bồng một hồi. Cố Tổng, anh rửa sạch sữa tắm trên người trước đi. Cố Dư Sinh không nhận mà lại dùng cặp mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm cô. Mặt Tần Chỉ Ái càng nóng hơn, cô cụp mắt, không dám nhìn hắn, trực tiếp cầm vòi sen chế lên người hắn, sau đó liền giật khăn đưa cho hắn. Cố Dư Sinh vẫn không cầm lấy, vẫn nhìn cô chừng chừng như vậy. Lúc này hắn say quá rồi, vẫn không biết mình tỉnh hay mơ, hay là xuất hiện ảo giác. Bởi vì hắn từng nằm mơ quá nhiều giấc mộng tương tự rồi. Rất nhiều đêm trong giấc mộng hắn đều nhìn thấy cô trở về, nhưng mỗi lần hắn đưa tay ra lại chỉ có thể chạm vào hư không. Sau đó hắn lại gọi, tiểu phiền toái, từ trong giấc mơ đến khi tỉnh giấc. Sau đó hắn không thể nào ngủ lại nữa. Nhưng giấc mộng đêm nay không giống như vậy. Hắn nhìn thấy đôi mắt của tiểu phiền toái vẫn đẹp đẽ xinh đẹp như vậy, vẫn linh động như vậy, thậm chí còn đẹp hơn lúc trước nhiều. Hắn còn có thể chạm vào mặt cô, cảm xúc thật sự rất giống với cảm xúc mà hắn đã từng được cảm nhận. Nghĩ đi nghĩ lại, Cố Dư Sinh vẫn phải xác minh lại. Hắn lại ngẩng đầu lên chạm vào gò má của Tần Chỉ Ái. Xúc cảm vẫn như vậy, mềm mại, bóng loáng. Cố Dư Sinh không nhịn được vuốt nhẹ mặt cô. Hắn lại nhìn cô, lại sờ mặt cô. Tần Chỉ Ái cắn môi dưới, cảm thấy hô hấp không thoải mái, vì vậy nhanh chóng rời khỏi buồng tắm, giúp hắn lau người. Lau xong, cô quăng đại khăn vào một cái rổ gần đó, liền quay người kéo cánh tay của hắn ra khỏi nhà vệ sinh, dẫn hắn đến bên giường. Cố Tổng, anh nghỉ ngơi trước đi, tôi đi trước. Thần trí của Cố Dư Sinh vốn không tỉnh táo, khi nghe đến chữ đó liền có biến, một giây sau đã bắt lại cánh tay của Tần Chỉ Ái. Không thể đi, không cho em đi. Nói xong hắn liền kéo cô vào lòng, ôm chặt cô, đừng đi. Hắn như một đứa trẻ không có cảm giác an toàn, sức ôm cô lại càng mạnh, giống như muốn ép cô vào người hắn để hai người nhập thành một. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 532, cô bé mà tôi yêu bỏ đi rồi. 2. Tần Chỉ Ái bị hắn làm giật mình và cũng có chút đau, cô hơi giật giật thân thể. Hắn cho rằng cô muốn trốn thoát khỏi hắn nên cánh tay lại dùng sức. Cô nhíu mày vì đau, định mở miệng nói hắn nhẹ tay một chút, hắn liền chôn đầu vào cổ cô, âm thanh vô cùng dịu dàng, đừng đi, để anh ôm em một chút. Hắn sợ cô không đồng ý, sợ cô lại tiếp tục giãy giụa, sợ cô phải đi. Ngay sau đó hắn lại nói, một chút thôi mà. Tiếng nói của hắn không chỉ có dịu dàng, mà còn có chút cầu xin. Trong ấn tượng của cô, Cố Dư Sinh vẫn là một người không có gì không làm được, thô bạo, mạnh mẽ, tràn đầy sức sống. Nhưng lúc này giọng nói của hắn lại làm cho tim cô mềm mại đến cực hạn. Dù eo của cô có bị hắn bẻ gãy, cô vẫn nhịn đau, bất động để cho hắn muốn làm gì thì làm. Hắn ôm cô chặt như vậy, nhưng hắn vẫn luôn cảm thấy không đủ, luôn có cảm giác cô sẽ biến mất như một làn khói bất cứ lúc nào. Hắn sượt qua cổ của cô, hơi thở nóng bỏng lại phả ra. Em cũng ôm anh một chút, được không? Đáy lòng cô run lên, còn chưa biết làm thế nào. Bên tai cô hắn lại lẩm bẩm, ôm một chút thôi, ở đâu cũng được. Chỉ ôm một chút thôi. Cô biết đây là Diệu đang nói, nhưng ngữ khí của hắn lại làm cô cực kỳ đau lòng. Đầu ngón tay của cô khẽ run, lý trí của cô còn chưa phản ứng. Cánh tay của cô đã từ từ giơ lên, ôm lấy eo của hắn. Một động tác đơn giản của cô như vậy lại làm cho hắn cảm giác mình đã có được cả thế giới vậy. Hài lòng cười ra tiếng bên tai cô. Cô rất hiếm khi nhìn thấy dáng vẻ sung sướng của hắn như vậy. Nghe hắn nở nụ cười, cô liền muốn hắn vui vẻ hơn một chút, càng ôm hắn chặt hơn. Hắn cảm nhận được hành động đó, đầu cọ vào cổ cô, sức mạnh cũng giảm bớt, chỉ còn lại dịu dàng và thân mật. Không biết hắn và cô đã ôm nhau như vậy bao lâu, hắn bỗng nhiên kéo cô ra khỏi mình một khoảng, lại cúi đầu nhìn vào mắt cô, hỏi, em sẽ không đi nữa đúng không? Cô kinh ngạc giật giật lông mày, còn chưa kịp nói, hắn lại mở miệng, giọng điệu còn cấp thiết hơn lúc nãy rất nhiều, hứa với anh, đừng đi nữa, được không? Hắn nói xong một giây, cũng không đủ kiên nhẫn chờ cô nói, lại nóng lòng chen vào, lần này có chút hung hăng, nói, em sẽ ở lại, nói nhanh lên. Trong giọng điệu của hắn, Tần Chỉ Ái vẫn cảm nhận được một chút đau xót lóe lên. Cô không biết sao hắn lại muốn cô nói như vậy, nhưng cô cắn môi một hồi, giống như bị quỷ thần sai khiến, lại gật gật đầu với hắn, mềm mại trả lời, được, em không đi, em sẽ ở. Chữ lại của cô còn chưa phát âm ra, hắn liền cúi đầu ấn môi lên môi cô một cách kiên quyết. Cả năm chưa ôm ai hôn ai, được Cố Dư Sinh hôn, khiến toàn thân Tần Chỉ Ái run lên, não trống rỗng. Cả người cô giống như bị điểm huyệt, trợn tròn mắt, nhìn lông mi dài khêu gợi của hắn không nhúc nhích. Môi của hắn mềm mại mà nóng bỏng, nhiều lần ma sát lên đôi môi thẫn thờ của cô. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 533, cô bé mà tôi yêu bỏ đi rồi. Ba, mãi đến khi hắn cậy mở hàm răng của cô ra, cô mới tỉnh táo lại một chút, lại tiếp tục sững sờ nhìn lông mày đẹp đẽ của hắn một chút, mới hoàn toàn tỉnh táo lại. Cố Dư Sinh đang hôn cô. Bên tai cô giống như có những âm thanh ong ong đang kêu gào. Một lát sau, cô mới mở miệng cản hắn, nhưng cô vừa định lên tiếng, hắn đã giữ chặt đầu của cô, xông vào càng mạnh mẽ. Hôn nồng nhiệt như vậy, khiến những âm thanh bên tai Tần Chỉ Ái dần dần biến mất. Cô mơ hồ nghe thấy tiếng hắn và cô hít thở một cách gấp gáp. Lông mi cô nhẹ nhàng run rẩy. Sau đó lại có tiếng hai đôi môi lướt trên nhau đồng điệu khiến người ta mặt đỏ tim đập. Âm thanh mờ ám như vậy khiến mặt Tần Chỉ Ái đỏ lên, mắt nhắm lại theo bản năng. Sau đó cô càng tập trung, càng khắc sâu nụ hôn này. Không biết cuối cùng đã hôn bao lâu, Tần Chỉ Ái cảm thấy như toàn bộ sức lực trong người mình đều bị hắn hút đi. Cuối cùng hắn cũng dừng lại. Môi của hắn còn dán vào môi cô, hơi thở ngổn ngang gấp gáp. Có điều chỉ nửa giây sau, hắn lại hôn tới. Lần này lại càng mạnh mẽ hơn, táo bạo hơn. Hắn ôm cánh tay của cô như muốn vò nát cánh tay yếu mềm. Khi hắn thay đổi góc độ, sau đó lại lần nữa quấn quýt môi cô, hắn lại đẩy cô. Từng bước lùi về phía sau. Cô ngất ngây ngây ngất cũng không hiểu hắn đang làm gì đã bị hắn áp đảo trên giường. Tay hắn không biết từ lúc nào đã luồn vào áo lông của cô, lục lọi bên trong, cởi nút áo lót của cô. Lúc cởi được, lộ ra da thịt, mát mẻ khiến cô tỉnh táo hơn một chút. Cô muốn lên giường với Cố Dư Sinh sao? Nhưng cô không còn đóng giả lương đậu khấu nữa. Nếu như cô ngủ với hắn, không phải là... không được. Tần Chỉ Ái ngăn cản, giãy giụa, muốn trốn, nhưng hắn lại đè cô nặng hơn. Cố tổng, anh thả tôi ra. Tránh không được,

Tần Chỉ Ái nằm trên giường 3 ngày mới sống lại được. Đợi đến buổi sáng ngày thứ 4, lúc cô đi xuống lầu mua đồ ăn sáng, vừa đúng lúc đi qua hiệu thuốc, mới nhớ tới đêm đó cô và Cố Dư Sinh hoàn toàn không có biện pháp phòng tránh nào hết. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 535, cô bé mà tôi yêu bỏ đi rồi. Năm, vừa bắt đầu Tần Chỉ Ái chỉ định đi ngang qua nhưng lúc đi xa khoảng 20 mét rồi, cô bỗng nhiên dừng bước, sau đó quay lại hiệu thuốc. Còn sớm, hiệu thuốc chưa mở cửa, Tần Chỉ Ái nhìn chằm chằm bảng quảng cáo không ngừng trước đèn một lúa lâu mới hoàn toàn hiểu được câu, đêm đó cô và Cố Dư Sinh cũng không có biện pháp phòng tránh nào hết. Chợt lóe lên trong đầu cô là có ý gì? Đêm đó về đến nhà, ngày hôm sau bị bệnh, cô cực kỳ mệt mỏi, nên cũng không nghĩ đến chuyện đêm đó, càng không dám đối mặt với sự thật. Từ trong tiềm thức cô vẫn luôn che đậy chuyện này, cho tới giờ, cô vừa nghĩ đến chuyện này sẽ liên quan đến mạng người, là chuyện rất quan trọng, lúc này cả người mới hoàn toàn tỉnh táo lại. Đêm đó cô và hắn đã làm 3 lần, một lần là đã có khả năng mang thai rồi chứ nói chi là 3 lần. Hơn nữa đã trôi qua 3 ngày 3 đêm, cho dù bây giờ uống thuốc cũng không cản nổi nữa rồi. Tần Chỉ Ái theo bản năng sờ vào bụng dưới phẳng lì của mình. Cô sẽ không mang thai chứ? Nếu mang thai thật thì phải làm sao bây giờ? Trong lòng Tần Chỉ Ái lo sợ, đứng hoảng hốt ở ven đường một lúc lâu, mới tập trung bước chậm gì gì đến chỗ bán đồ ăn sáng. Mang bữa sáng về, trên đường về nhà, đầu óc cô rối loạn cả lên. Vừa vào nhà, cô còn chưa cởi giày đã bỏ chạy đến phòng ngủ, cầm lịch trên bàn sách lên lật ra xem. Đến ký hiệu của cô, 2 ngày sau nữa mới là ngày cô có chuyện. Lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng đống lộn tùng phèo trong đầu cũng được gỡ bỏ. Còn may, mấy ngày nay là thời gian an toàn của cô, tỷ lệ mang thai rất nhỏ, hơn nữa chỉ có một buổi tối, sẽ không có gì. Liên tục 3 ngày Cố Dư Sinh vẫn không có động tĩnh gì. Tần Chỉ Ái biết đêm đó hắn say bí tỉ, hẳn là sau khi tỉnh lại cũng không nhớ gì rồi. Có điều dù hắn có nhớ chút gì đi chăng nữa thì cô cũng đã xóa sạch dấu vết. Có khi hắn cũng chỉ cho rằng đó là một giấc mơ thôi. Cứ biến chuyện đêm đó thành một bí mật, mà khi Tần Chỉ Ái khỏi bệnh đi làm lại, cô vẫn cảm thấy trong lòng rất căng thẳng. Đến công ty, nhìn thấy Cố Dư Sinh không có ở đó, Tần Chỉ Ái vốn nắm chặt tay thành một nắm đấm. Lúc này đã có thể buông lỏng ra. Xin nghỉ 3 ngày có rất nhiều việc phải làm. Mỗi ngày tiểu vương cũng cho cô việc mới. Tần Chỉ Ái bận rộn dòng dã 3 ngày mới có thể bắt kịp tiến độ công việc. Mãi đến một buổi chiều Cố Dư Sinh đã lâu không đến rốt cuộc cũng đại giá quang lâm. Bất quá hắn cũng không nói gì với Tần Chỉ Ái. Thậm chí cũng không vào văn phòng mà trực tiếp vào phòng hội nghị. Đến lúc họp mới biết, hình như hắn còn có nhiều việc khác phải làm. Chỉ tự mình ký tên những hồ sơ khẩn cấp xong liền rời đi. Chỉ còn lại Tiểu Vương ở bàn làm việc sắp xếp lại hồ sơ tài liệu. Tiểu Vương đưa những tài liệu Cố Dư Sinh đã ký tên đưa cho Tần Chỉ Ái trước. Sau đó lại giao cho cô một vài việc. Đến khi xong mọi thứ, Tần Chỉ Ái mới vừa định ôm tài liệu đi, Tiểu Vương lại gọi cô: "Thư ký Tần, chờ một chút." Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 536, cô bé mà tôi yêu bỏ đi rồi. 6, Tần Chỉ Ái dừng bước, quay đầu nhìn Tiểu Vương. Tiểu Vương rút một phong bì xinh đẹp ra dưới một tập tài liệu, đưa cho Tần Chỉ Ái. Đây là thứ Cố Tổng muốn tôi giao cho cô. Tần Chỉ Ái nghi ngờ nhìn Tiểu Vương, sau khi nhận phong bì tinh xảo xong lại trực tiếp mở ra trước mặt Tiểu Vương, rút ra một tấm thiệp mời càng hoa lệ xa xỉ hơn. Là thư mời dự họp mặt thường niên của Cố Thị. Lúc Tần Chỉ Ái đóng vai Lương Đậu Khấu, dù không có cơ hội tham gia nhưng có biết mỗi năm Cố Thị có một cuộc họp thường niên rất lớn, nhưng cũng chỉ nghe qua, biết rằng nó khác với những cuộc họp thường niên ở những công ty khác, những khách mời đến tham dự toàn là danh môn vọng tộc, thậm chí mấy phó tổng trong công ty này còn chưa chắc có thể đến dự họp, sao cô lại có thiệp mời chứ? Tần Chỉ Ái nhìn chằm chằm thư mời trong chốc lát, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Tiểu Vương. Tiểu Vương hình như hiểu được cô lo lắng chuyện gì, vừa cười cợt nói: "Tôi luôn nói chuyện hồi trước của Lương tiểu thư khiến cô oan ức rồi cho nên vẫn luôn muốn mời cô ăn một bữa, nhưng cũng không có thời gian nên nhân dịp công ty có cuộc họp thường niên, không phải sẽ tiện sao?" đúng lúc công ty có mời một diễn viên kiêm ca sĩ nổi tiếng, tôi lại nghĩ đến lúc trước khi chúng ta nói chuyện cô cũng đã nói rất thích anh ấy mà, cho nên tôi nói ra cách này, không ngờ cố tổng lại đồng ý để tôi cho cô một tấm thiệp mời. Thì ra là như vậy. Tần Chỉ Ái cầm thiệp mời nói cảm ơn với Tiểu Vương. Tiểu Vương lại khách sáo nói, hơn nữa, cố tổng còn cố ý dặn tôi chờ sau khi hoạt động của ngôi sao nổi tiếng trong buổi tiệc kết thúc có thể dẫn cô đi tìm anh ta xin chữ ký. Dừng một chút, Tiểu Vương như nhớ ra chuyện gì, lại nhắc nhở Tần Chỉ Ái một câu, à, đúng rồi, thư ký Tần hôm đó phải mặc lễ phục nha. Cố thị quyết định ngày 3 tháng 1 hàng năm làm ngày họp thường niên, địa điểm là ở một hội sở ở Bắc Giao. Tần Chỉ Ái có được thư mời, mà Hứa Ôn Noãn nhờ Ngô Hạo mà cũng có được thư mời như vậy. Hai người cùng tham gia một cái tiệc rượu, tất nhiên là Hứa Ôn Noãn muốn đi cùng Tần Chỉ Ái. Đến sát ngày rồi Hứa Ôn Noãn mới nói với Ngô Hạo là cô muốn dẫn theo Tần Chỉ Ái. Chỗ của họ cách hội sở ở nội thành có hơi xa nên cần phải xuất phát sớm. Chưa đến 4 giờ chiều, Ngô Hạo liền gọi điện thoại cho Hứa Ôn Noãn nói cho cô biết khoảng nửa tiếng sau hắn sẽ chờ các cô ở dưới lầu. Hứa Ôn Noãn đã thay quần áo xong, lúc chờ Ngô Hạo lại quay về gương sửa lại lớp trang điểm cho hoàn hảo một lần nữa. Nửa tiếng sau, điện thoại của Ngô Hạo đúng giờ gọi tới. Tần Chỉ Ái xuống lầu xong mới biết không phải chỉ có xe của Ngô Hạo mà còn có một chiếc xe cô không thể nào quen hơn. Nhìn thấy họ từ xa, Ngô Hạo lập tức mở cửa xe. Sau khi xuống xe, hắn còn chưa nói gì, cửa xe sau lưng đã có một người mặc tây trang màu xanh da trời thò đầu ra ngoài. Lục Bán Thành chào hỏi họ, Tiểu Ái, Ôn Noãn. Bên cạnh hắn còn có một cô gái xinh đẹp, lúc Tần Chỉ Ái đóng vai Lương Đậu Khấu đã từng gặp một lần, là thư ký của Lục Bán Thành, chắc giờ đã trở thành bạn gái của hắn rồi nên hôm nay mới dẫn theo. Ngô Hạo chờ Hứa Ôn Noãn đến gần xe xong mới ôm eo của cô, giải thích, xe của tôi đủ người rồi, chắc hôm nay Tiểu Ái phải ngồi xe của anh sinh thôi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 537, cô bé mà tôi yêu bỏ đi rồi, 7, anh sinh. Trong đầu Tần Chỉ Ái lại xẹt qua hình ảnh của đêm đó, hắn và cô ở trên giường bão táp mưa xa, khiến bàn tay cô vô thức nắm chặt túi. Ngô Hạo vừa dứt lời, Tiểu Vương đã đẩy cửa xe Cố Dư Sinh ra. Trước tiên chào Hứa Ôn Noãn, Hứa tiểu thư sau đó mới mở cửa xe sau ra hiệu cho Tần Chỉ Ái lên xe, thư ký Tần. Hay là có tật giật mình nên Tần Chỉ Ái nên cô sợ phải đối mặt với Cố Dư Sinh, đặc biệt là đi chung với cả nhóm người, nếu cô từ chối, sẽ càng khả nghi. Cho nên cô đành phải hít sâu một hơi, nói với Hứa Ôn Noãn, lát nữa gặp lại. Sau đó liền cất bước đi đến trước xe Cố Dư Sinh. Nếu cô được lựa chọn, Tần Chỉ Ái thật sự muốn ngồi ở ghế phụ lái. Nhưng Tiểu Vương lại mở cửa sau của xe, cô chỉ có thể nhắm mắt khom người đi vào trong xe, chào hỏi Cố Dư Sinh đang ngồi một bên, Cố Tổng. Cố Dư Sinh đang nhắm mắt dưỡng thần, nghe thấy cô nói, như có như không đáp lại một tiếng, mắt cũng không mở. Tiểu Vương lên xe rất nhanh, đạp ga, từ từ khởi động đi theo sau xe của Ngô Hạo. Trên đường đi đến hội sở, Cố Dư Sinh cũng không mở mắt chứ nói chi là mở miệng nói chuyện, cả người yên tĩnh đến mức giống như không tồn tại. Mặc dù vậy Tần Chỉ Ái vẫn có chút căng thẳng, tư thế ngồi cũng cứng nhắc. Tiểu Vương nhìn qua kính chiếu hậu có thể thấy hình như cô không dễ chịu. Sau khi ngồi trong xe nửa tiếng đồng hồ, mới tìm đề tài để hỏi cô, thư ký Tần hết cảm lạnh hẳn chưa? Tốt hơn nhiều rồi ạ, trời mùa đông lạnh nên rất dễ bị cảm. Đúng vậy a, hai ngày trước thư ký Trương cũng bị cảm. Tiểu Vương không biết đó là ai nhưng vẫn phối hợp nói chuyện rất ăn ý, vì vậy nói tiếp, vì vậy nên mùa đông nên mặc quần áo ấm một chút. Tiểu Vương và Tần Chỉ Ái mỗi người một câu trò chuyện. Mãi cho đến khi đến nơi cũng không hề nghe thấy một âm thanh của Cố Dư Sinh. Xe dừng hẳn, còn chưa tắt máy, Tiểu Vương liền mở miệng nhắc Cố Dư Sinh, Cố Tổng, đến rồi. Cố Dư Sinh ừ một tiếng, qua một lúc lại từ từ mở mắt ra, lại không động. Tiểu Vương xuống xe trước, liền thuận thế giúp Tần Chỉ Ái mở cửa xe, mới vòng qua bên kia mở cửa cho Cố Dư Sinh. Cố Dư Sinh khom người xuống xe, đứng bên cạnh xe. Giơ tay lên chỉnh lại quần áo,